Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chờ một chút. Hãy cho ta tại hồn đạo hệ trang cái bước. Vương Đông Chu mặt gục xuống bàn, một mặt bất mãn, rõ ràng một câu còn không có cùng Tuyết Tiêu Nhiên nói sao. Cái sau liền bị gọi đi, hừ, hắn mọc lên ngột ngạt. Liền phòng học người đều đi hết sạch hắn cũng không có để ý. Các học sinh có chạy vội hướng thao trường tu luyện hoặc là chơi đùa. Mà mặt khác một nhóm người thì về tới phòng ngủ của mình. Bắt đầu tu luyện thu nhận công nhân. Hiện tại chỉ còn lại có Vương Đông một người ngồi trong phòng học. Hắn đứng dậy, ngồi tại Tuyết Tiêu Nhiên vừa mới làm lấy trên chỗ ngồi. Đem mặt dán lên cái kia hơi rét lạnh mặt bàn. Trong lòng có chút hoan hỉ, cũng có chút mê mang thở dài. Không biết có thể hay không xin đổi túc xá đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Tuyết Tiêu Nhiên đi theo cùng Thái Đầu đi từ từ nhập hồn đạo hệ. Trong lúc đó hai người liếc một chút không phát. Tuyết Tiêu Nhiên là một mực không ngừng đang quan sát Sử Lai Khắc học viện còn lại thiết bị cùng cảm thụ phong thổ nhân tình. Mà cùng Thái Đầu là hoàn toàn không biết làm sao mở miệng. Phía trên lần lúc gặp mặt, đối phương còn đứng trên lôi đài, một bộ cuồng ngạo tư thế chiến đấu, bây giờ lại bỏ cái kia nguyên bản chí cao địa vị. Độc thân đi vào Sử Lai Khắc, lại vì cái gì đâu? Cùng Thái Đầu không hiểu, trong lòng của hắn vẫn như cũ đối Tuyết Tiêu Nhiên mang theo một tia bóng mờ. Đó là lau không đi. Đối phương đối với hồn đạo khí khống chế cùng lý giải năng lực, sử dụng năng lực đều đã xa xa tại hắn phía trên. Thậm chí còn chính mình sáng tạo ra một loại không giống bình thường thuộc về mình hồn đạo khí. Điểm này để hắn không thể không cảm thấy đáng chát. Không biết ba vị lão sư tìm ta, đến cùng có chuyện gì? Tuyết Tiêu Nhiên tự nhủ, không biết. Có thể là mời ngươi làm một cái hồn đạo khí, cho đồng học làm một cái làm mẫu. Cùng Thái Đầu sờ lên cái mũi hỏi. Không, nói như vậy, có người so ta càng thêm thích hợp. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu cười nói. Cùng Thái Đầu tuy nhiên có thật nhiều muốn hỏi, nhưng là hai người đã đi vào hồn đạo hệ kiến trúc cửa lớn. Liền đem miệng vững vàng nhắm lại. Bởi vì hắn đã trông thấy cách đó không xa Tiên Lâm Nhi viện trưởng, Tiền Đa Đa phó viện trưởng cùng Phàm Vũ lão sư, còn có cái kia vây quanh ở dưới đài các học sinh. Học đệ, nơi này, Nana ngoài dự liệu cũng ở nơi đây. Nàng một mình đứng tại biểu thị trên đài, trên tay mặc lấy màu trắng bao tay, phải tay nắm lấy một thanh đao khác. Nana học tỷ. Tuyết Tiêu Nhiên mỉm cười nhẹ gật đầu, tiếp lấy đem ánh mắt rời về phía đứng tại Nana bên cạnh ba vị lão sư. Cái kia trong đôi mắt một tia nghi hoặc, lại không có ẩn tàng. Hắn ý tứ rất rõ ràng, các ngươi gọi ta tới, còn tự mình cho ta báo tiết, đến cùng là chuyện gì? Phàm Vũ tằng hắng một cái, thay thế Tiên Lâm Nhi viện trưởng cùng Tiền Đa Đa phó viện trưởng nói ra. Chúng ta ngay tại mời Nana cho chúng ta làm mẫu mau lẹ 4 cấp hồn đạo khí cách làm. Nàng chỉ tên muốn ngươi làm xuống tay, cho nên thì gọi ngươi tới. Xin lỗi, nơi này hợp tác với ta qua chỉ có học đệ ngươi. Nana chắp tay trước ngực, một bộ 10 phần bộ dáng khả ái thỉnh tội nói. Cho nên chỉ có gọi ngươi tới. Học đệ không là có thể chế tác 4 cấp hồn đạo khí sao? Cho nên liền nghĩ đến ngươi. Nana nâng lên hai con mắt tiểu giải thích rõ nói. Ồ, chế tác 4 cấp hồn đạo khí a, có ý tứ. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, cất bước vượt qua cùng Thái Đầu, hướng trên đài đi đến. Tiên Lâm Nhi cùng Tiền Đa Đa hai người lúc này đã hao tốn tất cả tinh thần nhìn chăm chăm biểu thị đài. Rất hiển nhiên là muốn đem bọn hắn theo bắt đầu đến hoàn tất. Chế tác hồn đạo khí toàn bộ quá trình liếc một chút không lọt nhìn một lần. Phàm Vũ hiển nhiên nghe Huyền Lão nói khoác qua Tuyết Tiêu Nhiên hồn đạo khí mức độ cao. đồng dạng tập trung tinh thần nhìn lấy biểu thị đài. Chung quanh ngay tại vây xem Sử Lai Khắc hồn đạo hệ đồng học lúc này cũng yên tĩnh trở lại. Cùng thái đầu tìm được Hoắc Vũ Hạo, cùng hắn lẫn nhau trao đổi một cái mỉm cười. Cái trước ở tại ngồi xuống bên người, để cho chúng ta nhìn xem, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện mức độ đến cùng cao bao nhiêu đi. Cùng thái đầu thì, Thảo nói ra, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thấy Nana lộ ra mừng rỡ ánh mắt. Cũng mỉm cười, học tỷ, chúng ta hôm nay dùng cái gì kim loại? Na Bình Nhạt bình tĩnh lời nói, để Nana sinh ra nàng dường như còn tại Minh Đức Đường. Hai người cùng một chỗ học tập hồn đạo khí, chế tác hồn đạo khí cái kia đoạn làm cho người hoài niệm thời gian. Ngón tay của nàng điểm một cái cằm, nói, muốn hay không thì phổ thông tinh cương tính toán. Nếu như quá quý giá mà nói không được biểu thị hiệu quả. Tinh cương, cái này cũng có chút cấp quá thấp đi. Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ nói. Một bên Tiên Lâm Nhi cùng Tiền Đa Đa nghe mí mắt trực nhảy. Tinh cương đối với hồn sư thể lực hồn lực còn có nắm đao khác phương pháp yêu cầu phi thường cao. Nhưng bọn hắn, vậy mà tại thảo luận khối này kim loại hy hữu không ít có. Dùng viêm tinh đi, ta chỗ này vừa vặn có hai khối. Chế tác một mồi lửa thuộc tính cường công hệ vũ khí như thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên theo trong giới chỉ móc ra hai khối tản ra nóng bức khí tức tinh thể. Bày đặt đang diễn bày ra trên đài. Nana học tỷ hiển nhiên cũng là đang suy nghĩ bên trong. Lập tức nàng nhẹ gật đầu. Cái kia chính là hai khối hồn hạch. Ta phụ trách một khối khác giao cho ngươi. Được, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Hai người đồng thời cầm lấy viêm tinh. Trên tay phải cũng là đồng thời nắm lấy đao khác. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Nana hai người sử dụng đều là Sử Lai Khắc hồn đạo hệ chuyên dụng đao khác. Đây cũng là vì biểu thị có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Người chung quanh tất cả đều mở to hai mắt, chờ đợi lấy bọn hắn bắt đầu. Theo lấy hai người bọn họ nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Cái kia tay phải đao lập tức lấy một cái xảo trá góc độ cắt vào tinh thể. Mỗi một bước, mỗi một đao, đều là to gan như vậy cùng cuồng dã. Đao kia nếu như đâm sai địa phương hoặc là đâm cạn. Khả năng này thì điêu khắc không ra hồn lực lối đi. Đổi một câu nói, chỉ cần Tuyết Tiêu Nhiên cùng Nana tay hơi hơi lắc một cái. Điêu khắc liền có khả năng trong nháy mắt thất bại. Động tác của bọn hắn là như thế cấp tốc. Dẫn đến một số học tập hồn đạo khí thời gian ít người cũng thấy không rõ lắm bọn họ xuất đao độ cong. Đây là Hiên lão sư giao cho bọn hắn. Trụ cột nhất, nhưng là nhanh chóng đao. Ngay tại cái này nín thở nhìn soi mói. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Nana càng điêu càng nhanh. Cái kia trên thân, sớm cũng bởi vì kim loại cùng khí trời nóng bức. Điêu khắc động tác lớn quan hệ. Mồ hôi chiếu xuống địa. Nhưng điểm này lại thể hiện ra hai người đối với điêu khắc quá trình bên trong cẩn thận tỉ mỉ. Cái kia nghiêm cẩn cùng tiếc cẩn thận, để vây xem tam lão thán phục. Quả nhiên lợi hại, cái này Tuyết Tiêu Nhiên đề cử tiểu nữ hoa. Cũng rất lợi hại, Huyền lão, Tiên Lâm Nhi, Tiền Đa Đa, Phàm Vũ ba người nhìn lấy im ắng ra hiện tại bên người người. Không khỏi nhỏ giọng cung kính nói ra. Xuyệt, ta chính là tới xem một chút. Huyền lão đem ngón tay ngăn tại trước miệng, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên cùng Nana hai người khác biệt nhưng là hành vân như nước thao tác. Không khỏi nhẹ gật đầu. Tiên Lâm Nhi cùng Tiền Đa Đa tuy nhiên có thể nhẹ nhõm chế tạo bốn cấp hồn đạo khí. Nhưng là bọn họ tại số tuổi này thời điểm, hiển nhiên không có nắm giữ Tuyết Tiêu Nhiên cùng Nana bây giờ hồn đạo khí kiến giải cùng đao pháp. Quả nhiên là Minh Đức Đường ra người tới. May mắn gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Không phải vậy chúng ta đem về vĩnh viễn so Nhật Nguyệt Đế Quốc tại hồn đạo khí phương diện thấp. Một đầu, Tiền Đa Đa nửa đùa nửa thật cảm khái. Nhưng lại nói ra bốn người bọn họ trong lòng tiếng lòng.